Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43, Dratini vs Flash Totodile. Phanh Totodile rơi ở trong nước, nhấc lên mảng lớn bọt nước. Hạ Chí Huy, không muốn cho nó thời cơ, lần nữa sử dụng sai bâu. Lý Trấn Tinh, giữ vững, cái gì, người khác kinh sợ. Totodile thế mà lại giữ vững, có thể là trước kia một mực không cần, nhịn đến bây giờ. Lý Trấn Tinh tiến lên, bay, trong nước đột nhiên nhấc lên cự đại bọt nước bên trong Totodile đột nhiên xuất hiện, há hốc mồm, miệng phòng trong tràn ngập bạch quang, Ran bị dọa đến quay đầu không dám nhìn, phanh Totodile đột nhiên bay Ran, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ran thống khổ kêu một tiếng, ngã trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý. Totodile hết thảy sử dụng hai lần phẫn nộ, trên đường bị Ran công kích hai lần, đề bạt hai lần công kích, tại tăng thêm hệ đắc địa bay đối hệ sai kích Pokemon khắc chế. Cho nên trong nháy mắt để Ran mất đi chiến đấu năng lực. Trịnh Vân Dương, Ran mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng trận là Tĩnh Bắc Nhất Trung Lý Trấn Tinh. Lý Trấn Tinh đồng học, ngươi là lựa chọn tiếp tục vẫn là nghỉ ngơi? Lý Trấn Tinh lạnh nhạt mở miệng, tiếp tục. Trịnh Vân Dương, Lý Trấn Tinh đồng học lựa chọn tiếp tục. Mời Tĩnh Nam Nhất Trung phái ra trận đấu tuyển thủ. Diệp Ly không nói hai lời, đứng lên, tâm lý lẩm bẩm một vạn khối. Một vạn khối, Diệp Ly tiếp nhận Hạ Chí Huy đưa tới microphone. Tĩnh Nam Nhất Trung, Diệp Ly, hợp tác Dratini, thủy lục đối chiến trận. Tĩnh Bắc Nhất Trung người trong nháy mắt yên tĩnh. Không nghe lầm chứ, Dratini, Trịnh Vân Dương cũng là sững sờ rất lâu mới nâng lên microphone nói. Tĩnh Nam Nhất Trung Diệp Ly đồng học lựa chọn là thủy lục đối chiến trận. Đối chiến sân bãi bất biến. Mời Diệp Ly đồng học vào bàn. Diệp Ly chậm rãi đi vào Lý Trấn Tinh đối diện. Thả ra Dratini. Tĩnh Bắc Nhất Trung bên kia nhất thời truyền đến tiếng nghị luận. Thế mà thật sự là Dratini. Cái kia chỉ có tại trên Internet tài năng nhìn thấy một chút tư liệu siêu hiếm Pokemon. Trịnh Vân Dương Cương muốn tuyên bố trận đấu bắt đầu. Diệp Ly đưa tay ngăn cản nói. Chờ một chút, Lý Trấn Tinh đồng học đúng không? Lý Trấn Tinh khẽ gật đầu. Diệp Ly, người Totodile vừa mới đối chiến tiêu hao không ít thể lực. Người trước cho hắn ăn một số khôi phục thể lực thụ quả sao? Lý Trấn Tinh sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Diệp Ly cái này rõ ràng là xem thường hắn a. Diệp Ly có vẻ như nhìn ra hắn ý nghĩ, vội vàng nói, ta không phải xem thường ngươi ý tứ, ta là hy vọng chúng ta đến một trận 100% công bình đối chiến. Thực Diệp Ly ý tưởng chân, thật là, để Totodile khôi phục đầy thể lực, tốt cho Dratini một số áp lực, tốt nhất để mấy cái hạng thuộc tính đột phá sơ cấp cánh cửa. Đến lúc đó có thể tiết kiệm không ít tiền. Là, Diệp Ly mục đích chỉ là vì tiết kiệm tiền mà thôi. Cái gì công bình bất công? Nào có tiền trọng yếu a? Lý Trấn Tinh sắc mặt hòa hoãn lại, khẽ gật đầu về sau, xuất ra mấy gốc cây quả ném cho Totodile. Chờ một lát, Totodile thể lực đã khôi phục tốt. Trịnh Vân Dương cái này mới nói, mời hai phe tuyển thủ chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Lý Trấn Tinh, Totodile, heo, Diệp Ly chấn động, lại có loại kỹ năng này. Diệp Ly, Dratini, nhanh chóng tiếp cận nó. Đã đối diện dùng heo loại kỹ năng này, Diệp Ly biết trận này đối chiến tuyệt đối không thể kéo dài. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Đối chiến trường thượng không, tụ tập một đoàn cự đại mây đen, trong suốt sáng long lanh heo chiếu nghiêng xuống. Heo rơi vào Dratini trên thân. Dratini nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ. Lúc này, Dratini lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận Totodile. Diệp Ly, rep, Dratini một cái nhảy vọt, cuốn lấy Totodile. Totodile mặt lộ vẻ thống khổ, duỗi ra móng vuốt, muốn đem Dratini lôi kéo xuống. Lý Trấn Tinh sắc mặt chấn định, không nên hoảng hốt, sử dụng phẫn nộ. Totodile mặt lộ vẻ phẫn nộ, thân thể ngay lập tức lóe ra hồng quang, lực công kích đạt được đề bạt. Diệp Ly, Dratini, Elekid, quấn ở Totodile trên thân Dratini đột nhiên lóe ra mãnh liệt địa tia sáng màu vàng. Totodile nhất thời kêu thảm không dừng lại. Lý Trấn Tinh, Ai Phang, bối rối kêu thảm. Totodile chấn định lại, hé miệng, miệng bên trong ngưng tụ hào quang màu nhũ bạch, đột nhiên cắn về phía Dratini. Phanh một tiếng vang giòn truyền đến, Dratini mặt lộ vẻ thống khổ. Totodile trực tiếp nâng lên móng vuốt đem Dratini một thanh thu hạ đến, quẳng xuống đất. Lý Trấn Tinh lần nữa sử dụng Ai Phang. Totodile mở ra lóe ra bạch quang miệng, cắn về phía Dratini. Diệp Ly, Dragon Rex, Dratini há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang trụ, đón lấy Totodile. Khoảng cách gần như vậy dưới, Totodile căn bản không có khả năng né tránh, trực tiếp bị Dragon Rex đánh cái tràn đầy. Thế nhưng là Totodile tuy nhiên bị Dragon Rex đánh trúng, mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng lại chịu đựng đau đớn, đi vào Dratini trước mặt, hé miệng bay Dratini. Diệp Ly, Dratini, sử dụng Elekid, mặt lộ vẻ thống khổ. Dratini trên thân đột nhiên xuất hiện mãnh liệt hoàng sắc điện quang. Totodile trực tiếp ăn tràn đầy Thundershock. Totodile bị đau, buông ra Dratini, kéo ra một khoảng cách, thở hổn hển nhìn lấy đối diện. Dratini cũng nhìn lấy Totodile, miệng bên trong thở hổn hển. Diệp Ly ám đạo quả nhiên, cái này Lý Trấn Tinh Totodile có thể nói bồi dưỡng đến phi thường tốt. Có thể chịu có thể đánh. Diệp Ly, Dratini, nhanh chóng tiếp cận nó. Dratini hiểu ý, kêu một tiếng sau cấp tốc hướng Totodile tiếp cận. Ở trên đường tốc độ nhanh đến cực hạn, ẩn ẩn mang theo tàn ảnh. Diệp Ly gặp này chấn động, cái này tựa như là Agility. Xem ra Dratini tốc độ hẳn là đột phá. Đối mặt Agility mà đến Dratini, Totodile có chút kinh hoàng. Diệp Ly dùng rep cuốn lấy nó, sau đó dùng Elekid, đến không kịp né tránh Totodile lần nữa bị Dratini cuốn lấy. Dratini trên thân bắt đầu lóe ra điện quang. Lý Trấn Tinh cuống quýt gọi vào, nhanh sử dụng Ai Phang. Totodile vội vàng há mồm cắn về phía Dratini, thế nhưng là nghênh đón là Dratini Elekid. Phanh một tiếng nổ vang, Totodile trực tiếp bị nhấc lên, trên không trung xoay người đập xuống đất. Diệp Ly chấn động, có vẻ như Dratini đặc công cũng đột phá. Cái này Thundershock uy lực rõ ràng so trước đó mạnh quá nhiều. Chờ bụi mù tán đi, trên trận Totodile đã ngất đi. Trịnh Vân Dương sắc mặt khó coi, có chút không cam lòng tuyên bố, Lý Trấn Tinh Totodile mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng mới là Tĩnh Nam nhất trung. Diệp Ly, mời Diệp Ly đồng học lựa chọn, tiếp tục vẫn là nghỉ ngơi. Diệp Ly, tiếp tục. Diệp Ly muốn nhanh chóng cầm xuống trận đấu, sau đó tốt về Tĩnh Nam huyện, thắng được Lý Trấn Tinh. Dratini cũng đột phá hai hạng nỗ lực giá trị, lại rông dài đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Trấn Tinh đem Totodile thu nhập Pokebo. Song Diệp Ly nói, người Dratini bồi dưỡng đến phi thường tốt, lần này ta thua đến tâm phục khẩu phục, bất quá lần sau, ta nhất định phải thắng ngươi. Diệp Ly, được, lần sau chúng ta hẳn là sẽ tại trận đấu ăn ảnh gặp. Đến lúc đó ta sẽ không lưu thủ. Lý Trấn Tinh kiên định gật đầu, quay người đi trở về người xem đài, sắc mặt một trận âm tình bất định. Vương Quốc Vĩ sắc mặt khó coi mà nhìn xem, hắn lúc đầu là muốn mượn Lý Trấn Tinh thắng được trận đấu giao hữu. Hảo Hảo chế giễu Hàn Thư Tề một phen. Thế nhưng là Tĩnh Nam Nhất Trung bên kia đột nhiên toát ra hai cái siêu hiếm Pokemon, đánh cho Tĩnh Bắc Nhất Trung bên này không hề có lực hoàn thủ. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đằng sau trận đấu đối với Diệp Ly đến nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Chủ yếu là rất khó nhằm vào Dratini. Tuyển trên mặt đất đối chiến trận, Dratini không giả. Tuyển Water hệ đối chiến trận, Dratini biết bơi. Tại dưới nước tốc độ không thể so với trên lục địa kém. Tại Diệp Ly liên tục thắng được 3 trận về sau, Tĩnh Bắc Nhất Trung không người dám xuất chiến. Trịnh Vân Dương sắc mặt cực kỳ khó coi địa tuyên bố nhận thua. Như vậy, Diệp Ly bọn họ lần này trận đấu giao hữu chi hành kết thúc mỹ mãn. Tiếc nuối là Tĩnh Nam Nhất Trung thật nhiều người đều còn chưa kịp xuất thủ liền đã kết thúc. Ngụy Lượng Hoa trước khi đi tiếc nuối kêu lên, ngoặc kép chấm than, một cái có thể đánh đều không có. Triệu Mạn Lị cổ quái nhìn hắn đồng dạng, thật sự là phục hắn. Người xuất thủ sao? Trước khi đi, Hàn Thư Tề khinh miệt nhìn Vương Quốc Vĩ liếc một chút. Không nói chuyện, nhưng là này một ánh mắt lại làm cho Vương Quốc Vĩ nắm thật chặt quyền đầu, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.